Hôm nay là ngày Chủ nhật, trời lại có nắng, tí không thấy lạnh như mọi hôm. Trong buổi ăn sáng, ba đề nghị cho thằng chó con đi chơi ngoài trời. Chó con là em bé của tí, mới được 4 tháng rưỡi. Suốt mấy tháng nay, chó con chưa được đi ra ngoài trời lần nào. Mẹ sợ chó con bị lạnh. Nghe ba nói hôm nay cho chó con ra ngoài trời chơi, mẹ nhìn ba với nét mặt lo ngại. Ba cười, không sao đâu, em mặc áo thật ấm cho nó, rồi bọc nó trong cái mền len nhỏ màu trắng. Qua cửa sổ nhà bếp, tí nhìn ra ngoài trời, nắng hôm nay đẹp thật. Trong khi mẹ đi lo mặc áo cho chó con, tí mang ủng, mặc thêm chiếc áo lông cừu màu vàng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Đúng rồi, hôm nay trời ấm thật. Nhìn lên, tí không thấy một đám mây nào. Nó đi vào nhà kho tìm chiếc xe nôi của dì Maripol cho hồi tháng chạp năm ngoái. Mẹ sẽ đặt chó con vào xe này, rồi đẩy em bé đi chơi. Chó con sinh ngày mồng 5 tháng 10 năm ngoái tại trại tạm cư Strasbourg, miền đông bắc nước Pháp. Trên giấy tờ, nó tên là Nhật Tâm. Mẹ có mang bé Nhật Tâm hồi gia đình còn ở trong trại tị nạn Palawan bên nước Phi Luật Tân. Bà nói Nhật Tâm là trái tim mặt trời. Tí tự hỏi, mặt trời mà cũng có trái tim nữa sao? Hồi còn ở Việt Nam, tí đã có lần nghe thầy giáo của tí nói rằng mặt trời là một khối lửa rất lớn, lớn gấp mấy chục ngàn lần trái đất. Mặt trời như vậy là nóng lắm. Trái tim mặt trời chắc còn nóng hơn cả mặt trời nữa. Đã có lần tí định hỏi ba xem tại sao mặt trời mà cũng có trái tim, nhưng tí chưa bao giờ hỏi. Tí nghĩ mình cứ để vậy, một ngày kia có thể là mình tự hiểu được, khỏi cần hỏi ba. Khi tí tìm được chiếc xe nôi và đem ra sân nắng đợi chó con, thì thằng Miu cũng vừa ra tới. Miu là em của tí, năm nay 7 tuổi. Nó đi đôi ủng màu đỏ, mặc cái áo ấm màu nâu và cái quần tây màu xanh dương. Thật ra nó tên là Miu bởi vì nó sinh vào năm Mão, nhưng ai cũng gọi nó là Miu. Mặt mày thằng Miu sáng sủa, nhưng thân hình nó mảnh khảnh. Miu chưa biết ẵm em dù nó đã lớn. Mẹ không dám giao em giữ, bởi vì có lần giữ em, Miu đã làm cho em ngã dập môi. Nhìn cái môi nhỏ xíu của chó con sưng vù lên, cả nhà ai cũng thương. Tí chạy vào nhà, mẹ đã mặc áo, đi tất và đội mũ lên cho chó con xong rồi. Mẹ còn bọc chó con trong một cái mền len trắng nữa. Tí đưa hai tay ra đón lấy em bé. Nó ẵm em ra sân. Ra tới sân, tí chưa kịp đặt em vào xe nôi thì chó con đã khóc lên. Tí lấy làm lạ. Chó con ít khi khóc lên một cách vô cớ như vậy. Nó nhìn vào mặt em bé để tìm hiểu lý do tại sao em bé khóc. Và nó hiểu ngay. Đây là lần đầu tiên chó con trông thấy bầu trời rộng mông mênh. Chó con chưa bao giờ thấy một cái gì cao như thế và rộng như thế. Từ khi sinh ra đời, nó chỉ quen với không gian chật hẹp của căn phòng ngủ và căn phòng khách. Nó sợ, nó khóc là phải. Năm ngoái hồi tháng 10, lúc gia đình tí rời trại tạm cư Strasbourg để về định cư tại đây, chó con mới sinh được 10 hôm. Nó ngủ trong tay mẹ suốt thời gian đi xe lửa. Đó là lần đầu tiên chó con được ẵm đi ra ngoài trời. Suốt ngày hôm ấy, trời đầy mây và thỉnh thoảng lại có mưa. Chó con lúc ấy còn nhỏ quá, hai mắt của nó còn lờ đờ. Phân biệt được sự vật bên ngoài. Suốt 4 tháng trời, ngày nào tí cũng có ẵm chó con và nhìn vào mắt nó. Có một hôm, tí có cảm tưởng rằng chó con nhận ra được tí. Tí không dám chắc, nhưng tí biết rằng hai mắt của chó con càng ngày càng có tinh thần và càng ngày có khả năng phân biệt. 4 tháng rưỡi rồi, bây giờ chó con đã lớn. Hôm nay, nó được trông thấy bầu trời cao vuốt và xanh ngắt. Cuộc tiếp xúc này làm cho nó sợ. Nhưng chó con không khóc lâu, nó làm quen với bầu trời rất mau chóng. Bầu trời hôm nay có vẻ dịu hiền, tươi sáng và ấm áp. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Tí, chó con cười. Hôm nay, chó con làm quen được với bầu trời. Nó vừa có bầu trời, vừa có anh Tí. Nó cười là phải. Tí đặt chó con vào xe nôi. Nó đẩy xe nhẹ nhẹ. Chó con có vẻ bằng lòng lắm. Ba, mẹ và chú Dũng vừa ra tới. Mẹ lên tiếng gọi Miêu. Rồi cả bốn người đi theo xe của chó con do Tí đẩy.